Các bạn thân mến, Nguyễn Trãi bị bắt giam vì bị cho là viết thơ nói xấu Lê Lợi. Thị Lộ lo lắng cho chồng nên đã nhờ Thục Phi, quan Tổng Quản và quan Thái Bảo mang đồ tiếp tế cho Nguyễn Trãi, tìm cách minh oan cho ông. Thị Lộ khéo léo tìm cách gặp được vua, chân tình sự việc và dâng cuốn Lam Sơn Thực Lục mà hai vợ chồng dày công soạn thảo. Lê Lợi cảm kích tấm lòng của Thị Lộ với chồng, liền ra lệnh thả Nguyễn Trãi. Năm Thuận Thiên thứ năm, Lê Lợi trở bệnh nặng, nhà vua cho vời vợ chồng Nguyễn Trãi vào cung dặn dò, giao cho Nguyễn Trãi chăm sóc dạy dỗ Nguyên Long, hoàng tử sẽ nối ngôi hoàng đế. Mấy hôm sau, vua Lê Lợi qua đời. Bắt đầu từ đây, trách nhiệm nặng nề đến tay vợ chồng Nguyễn Trãi, đó là dạy dỗ cho vị vua nối ngôi mới 10 tuổi, làm sao cho xã tắc được vững bền thịnh vượng như lời Lê Lợi dặn dò. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Mời các bạn dõi theo những trang tiếp tiểu thuyết Thị Lộ Chính Danh của nhà văn Võ Khắc Nghiêm. Tuy tỏ ra có khí phách, nhưng Nguyên Long vẫn mải chơi với bọn quan hoạn Nguyễn Cung, Tạ Thanh, Lương Trăng, không chịu học. Phụ chính Lê Sát lấy thế làm vui, còn phụ chính Phạm Vấn lo cho cháu bình an. Lần lượt giao cho Bùi Cầm Hộ, Nguyễn Mậu Tuân, Nguyễn Thiên Tích thay nhau dạy vua học, nhưng đều thất bại. Phạm Vấn phải cậy nhờ Nguyễn Trãi đứng đầu ngũ kinh bác sĩ nhận trọng trách dạy vua học tại tòa Kinh Diên. Ông từng nhiều năm gõ đầu trẻ ở đất Mui Chợ, mà những đứa đầu bò ngổ ngáo nhất cũng phải thuần phục ngoan ngoãn học hành. Nhưng với vua trẻ Lê Nguyên Long, Nguyễn Trãi cũng đành phải bất lực vì vua không chịu học, mà thầy không thể mắng vua, không thể nặng lời hay giảng giải cho vua nỗi khổ của sự ngu ngốc vì vô học. Trong khi đó, được sự khích lệ của Lê Sát, bọn quan hoạn bày đủ trò mua vui, dạy vua đá cầu, đá kiện, đánh khăng, đánh đáo, đánh cờ và thường vờ thua để vua được công kênh rước kiệu bằng tay. Vua mê nhất là chọn gà, đua chó, đánh sóc đĩa. Nhiều hôm, vua bỏ học quên ăn, mặc cho Nguyễn Trãi cứ ngồi đợi ở tòa Kinh Diên. Các quan phải nháo nhác đi tìm. Sau Tết Nguyên Đán năm Thiệu Bình thứ nhất, Giáp Dần 1434, vua trẻ càng ham chơi. Một hôm đi thi chọi gà đá cầu với bọn Tạ Thanh, mệt quá, vua tìm vào dinh Thái Bảo Ngô Từ uống trà. Ngạc nhiên thấy Thị Lộ đang dạy các tiểu thư học sách luận ngữ, liền cười nói: "Vui quá nhỉ, đông học trò quá nhỉ." Mọi người rối rít cùng quỳ lạy tung hô: "Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế." Miễn lễ. Nguyên Long vui vẻ đi vòng quanh phòng học điểm mặt các tiểu thư. Ngọc Xuân, Ngọc Giao là con Ngô Từ, chậm đã gặp vài lần. Còn Lê Ngọc Đào, con Lê Sát, Lê Nhật Lệ, con Lê Ngân, tưởng chỉ thích chơi ô ăn quan, chứ cũng chịu học kia đấy. Ta chỉ không biết hai cô nương ngồi khuất trong kia là con của quan nào, giờ mới gặp. Thị Lộ nhanh nhẩu giới thiệu: "Bẩm Hoàng thượng, tiểu thư bé nhỏ mặc áo nâu non là Ngô Chi Lan, cháu họ quan Thái Bảo mới đón từ Kinh Bắc về." Ngô Chi Lan đứng lên cúi đầu chào. Thị Lộ nói tiếp: "Còn tiểu thư cao hơn mặc áo tím là Dương Thị Bí mới được tuyển vào cung để rồi hầu hạ Hoàng thượng đấy ạ." "Thật sao? Để trẫm ngắm xem." Thị Bí bẽn lẽn đứng lên, nghiêng đầu vuốt tóc làm duyên. Nhà vua kéo Thị Lộ lại gần thì thầm: "Trẫm muốn học ở đây, có được không?" Thị Lộ lắc đầu, cũng thì thầm: "Bẩm Hoàng thượng phải học ở tòa Kinh Diên và có các quan tài giỏi dạy ạ." "Nàng mà không tài giỏi à, chậm thích học ở đây cho vui thì ai cấm được nào?" "Bẩm đúng là không ai cấm được Hoàng thượng, nhưng vua không thể xé bỏ quy định của triều đình do chính mình đặt ra, thiên hạ sẽ chê cười." "Sao có quy định lạ lùng vậy mà cứ bắt vua phải theo nhỉ? Dân người ta muốn học ở đâu cũng được, lại bắt ép vua phải học một mình. Cùng lắm thì ta cũng thi như dân là được chứ gì." Thị Lộ đang không biết thuyết phục vua thế nào cho phải, thì Ngô Từ cùng Nguyễn Trãi hớt hải chạy vào. "Bẩm Hoàng thượng, chúng thần tìm hoàng thượng mãi." Ngô Tử nói không ra hơi. Nguyên Long gắt. Chuyện gì mà như gà mắc tóc vậy? Bẩm đại thần Lưu Nhân Chú vừa bị đầu độc. Đầu độc ở đâu? Bẩm ở nhà. Còn sống hay đã chết? Các thái y đang cứu. Vậy ta phải làm gì? Nguyễn Trãi khoanh tay tiến đến cạnh vua. Bẩm hoàng thượng, Lưu Nhân Chú là đệ nhất công thần tài hoa trung kiên, tước Á Thượng Hầu, từng được thái tổ coi như nguyên soái, nay bị đầu độc là việc nghiêm trọng của triều đình, phải cho điều tra ngay để tìm bằng được kẻ chủ mưu, nếu không sẽ còn những trung thần khác bị đe dọa thì nguy hiểm lắm ạ. Ta nên giao cho ai điều tra? Chỉ có tổng quản Lê Khôi và gián quan Bùi Cầm Hổ là thích hợp nhất. Ngô Tử lắp bắp. Bẩm hoàng thượng, Lê Sát đã đổi Bùi Cầm Hổ ra làm quan an phủ xứ Lạng Sơn rồi. Sao trẫm không biết nhỉ? Thôi, cho gọi Nguyễn Thiên Tích đến gặp trẫm. Nào, đến đó xem sao. Nguyên Long quay lại giơ tay chào thị lộ và các tiểu thư. Bọn họ hô vang. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Nguyên Long nói to. Mai trẫm sẽ đến đây học. Thấy Ngô Từ và Nguyễn Trãi ngớ ra định nói gì, Nguyên Long cười. Tiên sinh còn bận trăm việc lớn, không phải dạy trẫm học nữa, cứ để ta đến đây cùng học với các tiểu thư cho vui. Ngô Từ ấp úng. Bẩm, học ở đây bất tiện và bất an cho hoàng thượng. Vậy thì các tiểu thư cùng vào tòa kinh diên học với trẫm. Bẩm, thị lộ chưa phải là quan triều đình, không thể... Thì phong cho nàng một chức quan xứng đáng. Ta nghe Nhũ Mẫu và Thục Phi nói rằng Thái Tổ đã từng phong cho thị lộ làm lễ nghi học sĩ mà nàng xin khất có đúng không? Bẩm đúng ạ. Ngô Từ hớn hở đáp. Thảo nào khanh chọn thị lộ dạy cho con mình, khôn thật. Ngô Từ định thanh minh. Bẩm hoàng thượng. Không cãi. Nguyên Long dõng dạc. Hôm nay trẫm phong thị lộ là lễ nghi học sĩ của triều Lê. Nguyên Long hất hàm về phía thị lộ. Không được trốn việc trẫm giao, hiểu chưa? Thôi, trẫm đi đây. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Tất cả cùng hô vang. Thị bí nhón chân nhìn theo, nghĩ đến việc được hầu hạ vua trẻ, mà lòng xốn sang, tim đập mạnh. Trong sáu nàng đang được thị lộ rèn dạy, thị bí lớn tuổi hơn cả và có thân hình phát triển sớm, phơi phới xuân thì, lại tỏ ra lễ phép hiền lành. Tự ti vì sinh trưởng trong một gia đình nghèo nên đã được chọn làm cung nữ cùng với Ngọc Xuân, con gái trưởng của Ngô Từ. Hai tiểu thư con Lê Sát, Lê Ngân cũng có tham vọng trở thành nguyên phi, thậm chí là hoàng hậu nên cũng chịu khó học hành. Các nàng tranh nhau chúc mừng thị lộ được phong làm lễ nghi học sĩ, dù chẳng biết chức ấy to nhỏ thế nào, miễn là được vua cực kỳ tin cậy. Trước đây, chính Thái Bảo Ngô Từ đã gợi ý với Phạm Vấn và Nguyễn Trãi nên để thị lộ dạy học cho Nguyên Long, vì ông biết vua quý thị lộ. Nhưng cũng như lúc Lê Lợi có ý phong chức cho nàng, Nguyễn Trãi không muốn vợ mình dính đến việc triều chính. Nhưng bây giờ, ông không thể cứ ngồi ngáp dài, chờ vua học, nên đành phải chấp thuận. Dù sao cũng là điều may hiếm có đối với một người đàn bà chỉ quen nội trợ như nàng. Đúng là thị lộ không có mộng làm quan, không ham danh lợi. Nhưng hôm nay nàng cảm thấy rất vui, không ngờ Nguyên Long lại tỏ ra quyết đoán đến như vậy. Sự ưu ái của vua trẻ dành cho nàng, ngoài cố mệnh của Thái Tổ, còn nhờ sự quan tâm chăm sóc của nàng đối với Nguyên Long từ lúc mới lọt lòng cho đến khi trở thành Thái Tử. Vì sớm thiếu tình cảm của người mẹ, Nguyên Long thường hay đũng điệu với Thục Phi, chơi đùa thân mật với em gái Trang Từ và thích thú nghe thị lộ hát và kể chuyện. Những lần Nguyên Long nhức đầu sổ mũi, dù có quan ngự y lo thuốc thang, Nhũ Mẫu và Thục Phi vẫn cứ cho gọi thị lộ. Nàng biết cách dỗ Nguyên Long uống thuốc, ăn cháo và kể chuyện tiếu lâm, cười vui hết cả mệt. Nhưng dạy vua là việc khó nhất với bất cứ người thầy uyên bác nào, nhất là dạy vua nhỏ còn ham chơi lười học. Thì Lộ hiểu rõ trách nhiệm nặng nề của mình khi nhận làm lễ nghi học sĩ, một chức nữ quan chưa từng có trong các triều đình Đại Việt, và nhất là nàng lại chưa hề qua trường học hay kỳ thi chính quy nào. Đêm ấy, Nguyễn Trãi về nhà muộn vì vụ Lưu Nhân Chú bị đầu độc. Vừa bước qua cửa, ông đã tươi cười hô to. Thị Lộ tiếp chiếu chỉ. Thấy Thị Lộ còn cầm đĩa thức ăn, đứng gần người, Nguyễn Trãi tỏ vẻ trịnh trọng. Phải quỳ xuống mà tiếp nhận chiếu chỉ của vua chứ. Thị Lộ lau tay, định quỳ, thì Nguyễn Trãi đã cười. Thôi, ta miễn lễ. Ông trao cho Thị Lộ tờ chiếu phong chức của vua và nói tiếp. Xin chúc mừng lễ nghi học sĩ độc nhất vô nhị của triều đình. Không phải chữ của chàng à? Thị Lộ nhìn qua chiếu, hỏi ngay. Vua tuy còn ít tuổi mà cũng khéo lắm, sai Nguyễn Thiên Tích soạn chiếu đấy, không để ta khó xử. Bây giờ nàng là quan đặc phẩm rồi. Thị Lộ dọn cơm ra bàn và rót rượu. Nào thì cùng uống rượu mừng. Nàng chạm ly với Nguyễn Trãi. Quan như thiếp thì chỉ là hạng đuối phẩm, sao chàng lại gọi là đặc phẩm được? Nguyễn Trãi nhấp tiếp chén rượu, gắp thịt nhai. Chẳng phải nhất nhị, tam tứ, ngũ, lục phẩm thì phải gọi là đặc phẩm thôi. Nhiệm vụ ghi rõ ràng là dạy vua và dạy các cung phi thị nữ của triều đình. Nhưng chiếu lại không ghi chức tước thuộc loại quan nào, cũng không thuộc bộ nào. Nghĩa là chỉ có vua sai bảo được nàng thôi. Thế có phải trên cả nhất phẩm không nào? Oai nhá! Chàng lại diễu thiếp rồi. Đã thế, thiếp không nhận chức nữa, cứ để chàng phải dạy vua xem thế nào. Ấy chết, ta đùa chút thôi, trong lòng thực sự vui mừng vì nàng đã gánh việc khó nhất cho ta. Ngô Tử, Lê Khôi đều tin nàng có thể dạy vua được vì vua tin cậy nàng. Ta còn nghĩ hơn thế, nàng sẽ giúp Nguyên Long trở thành một vị vua hiền, trừ được bọn gian thần thâm hiểm, trọng dụng được nhiều nhân tài. Chàng biết nịnh vợ từ bao giờ vậy? Không sợ thiếp vào cung tối tăm mặt mũi, chẳng còn ai lo cơm nước giặt giũ cho chàng sao? Ngô Từ đã thu xếp cho ta một dinh thự nhỏ ở gần Tây Hồ, nói sẽ cắt cử người hầu xà ích riêng cùng lính khác, nàng có ưng không? Vậy còn ngôi nhà này, ngôi nhà thực sự là của chúng ta thì sao? Thì nhờ con cháu Trần Đắc trông nom hộ, rằm mùng một ta về thắp hương. Cũng như Thị Lộ, Nguyễn Trãi không muốn rời xa ngôi nhà nhỏ bé này, không chỉ vì có nhiều kỷ niệm sâu sắc, mà hình như mảnh đất phù sa của dòng Nhị Hà đã cho ông có được những cảm xúc mãnh liệt, những thời khắc thăng hoa xuất thần mỗi khi cầm bút, cứ như hào khí ập đến ào ạt, bay bổng thật lạ lùng. Nhưng nay không thể nhàn rỗi như trước, cả hai vợ chồng hàng ngày cùng phải lo việc ở Hoàng Cung. Vua lại còn quá trẻ, Thái Tổ đã có cố lệnh gửi gấm thì phải tận tâm giúp vua trẻ. Thị Lộ cắt ngang dòng suy tư của chồng. Vụ đầu độc huynh Nhân Chú có manh mối gì chưa? Nguyễn Trãi buông đũa đứng lên. Ông đã định không nhắc đến chuyện buồn này. Nhưng Thị Lộ đã hỏi thì phải nói cho nàng biết mà đề phòng. Bình rượu Lưu Nhân Chú uống dở đúng là có chất độc. Người huynh ấy thâm tím, máu ứa ra cả mũi cả tai. Nhưng oái oăm là bình rượu ấy lại của chính Lưu tự nấu, tự cắt thuốc ngâm. Đã từng uống 2-3 bữa rồi chẳng sao. Vậy mà hôm nay vừa nhấp hơn nửa ly đã gục xuống bàn. Cô vợ ba cũng biết cách móc họng cho nôn hết ra mà không kịp. Ngự y nói chất độc này còn mạnh hơn cả thạch tín. Đúng là có kẻ nào đó đã lén cho độc dược vào bình rượu quý. Vậy đã xét hỏi người hầu vợ con chưa? Nghe nói bà vợ cả của huynh ấy nhận nhiều vàng chạy chức cho người làng bị huynh ấy đuổi về quê, đã rủa huynh ấy nặng lời lắm. Tỷ ấy to mồm vậy thôi, chứ thương chồng con lắm. Trong bọn người hầu, có một tên tối qua xin nghỉ về chăm mẹ ốm. Hắn cùng quê Thọ Xuân với Lê Sát. Tên này có tật thích uống rượu thừa, ăn đồ thừa, mỗi khi dọn dẹp. Lê Khôi đã cho người về tìm hắn. Thị Lộ bỗng nhớ đến những lời Trần Nguyên Hãn nói trước lúc về quê. Nguyên Hãn nói đúng thật. Lê Lợi còn dùng Lê Sát, thì còn nhiều công thần ngay thẳng bị giết chết, và cái ác sẽ lộng hành. Nàng nghĩ vụ này có bàn tay của Lê Sát sao? Còn ai muốn Lưu Nhân Chú chết nữa nào? Phạm Vấn là anh ruột mẹ vua, cùng cánh với Lê Sát, nhưng lại không mâu thuẫn mà còn tỏ ra kính trọng Lưu Nhân Chú. Nhưng với Lê Sát thì từ trước kia, Lưu vẫn là bề trên của ông ta, lại là người vạch tội bọn gian thần Trịnh Hoàng Bá, Lê Quốc Khí, làm Lê Sát mất uy tín, mất chân tay. Trừ khử Lưu, dù Phạm Vấn không thuận cũng phải im. Thiếp nghĩ nếu thằng hầu nọ có bỏ độc dược theo lệnh của Lê Sát thì lúc này chắc cũng bị giết rồi, hoặc đã đi biệt xứ, khó mà tìm được. Nàng nói có lý đấy, ta đang lo sau Lưu Nhân Chú sẽ là ai. Có thể là Phạm Vấn chăng? Nhiều người nói cha Phạm Vấn mới là cái đầu của ông ta. Dù không ưa Lê Sát thì Phạm Hoành cũng đã chết bất đắc kỳ tử rồi. Trịnh Khả, Bùi Cầm Hổ, Nguyễn Trích, những trung thần dám phản đối Lê Sát đều đã bị tống đi xa. Lê Khôi tuy tài giỏi nhưng cũng như Ngô Từ không muốn gây thù chuốc oán nên Lê Sát không bận tâm. Chỉ còn Phạm Vấn là anh mẹ vua cùng phụ chính, chắc chắn được vua tin cậy hơn. Lê Sát buộc phải hợp sức với Phạm Vấn, nhưng nếu xảy ra bất đồng thì sao? Nàng biết hơi nhiều là nguy hiểm đấy, vào cung chớ bép xép, hở sườn là khốn khổ đấy. Chàng yên tâm, môi thiếp không mỏng đâu mà lo. Thôi, đi ngủ để mai còn dậy sớm lo mà dậy vua. Chàng đã dậy vua được những gì rồi? Ta mới giảng giải tổng thể về tứ thư ngũ kinh cho đọc sách luận ngữ và đạo đức kinh, chứ chưa kiểm tra đã đọc chưa và có hiểu được không. Hoàng thượng cứ trốn đi chơi, để ta ngồi đợi, đến cuối ngày mới gặp lại còn đùa, tiên sinh có viết được gì hay không? Thị lộ bật cười, nghĩa là hoàng thượng muốn dành cho chàng nhiều thời gian thơ phú, cũng khéo chống chế đấy. Có hôm ta trách, hoàng thượng đi đâu mà làm thần phải đợi cả buổi. Nguyên Long cười khì khì bảo, trẫm thấy tiên sinh chỉ đợi một lúc rồi mang sách ra đọc, sau đó thì cặm cụi ngồi viết quên cả ăn uống. Thiếp đã từng xem cánh xiếc tàu dạy khỉ dạy hồ cũng nhàn nhã, chỉ cầm cái roi ra và cho ăn bánh ăn thịt mỗi lần làm đúng rồi vuốt ve khen ngợi. Xem ra loài vật hay loài người đều thích được khích lệ, ngọt ngào hơn là nghiêm khắc. Dạy vua càng không thể cứng nhắc sách vở, kinh kệ mà phải biết cách làm cho vua thích tìm hiểu. Chơi mà như học, học mà như chơi thì may ra dần già vua mới chịu học. Điều ấy thì ta chịu nàng. Lê Lợi quả không nhầm khi muốn giao cho nàng chức lễ nghi học sĩ. Trời phú cho nàng bản năng thuyết phục được mọi người dễ dàng. Hôm nay trông nàng rạng rỡ lắm. Nguyễn Trãi vuốt tóc thị lộ, nhẹ nhàng thơm vào má, vào cổ nàng, rồi bất thần đẩy nàng ra giường, lần tay cởi yếm, tụt váy, hôn hít, vuốt ve bộ ngực, cặp đùi trắng mịn. Thị lộ vội cởi áo cởi quần cho chồng, ưỡn người, giơ cao hai chân quắp chặt hai vai chồng. Mùi thơm từ thân thể nàng tỏa ra thật dễ chịu, phảng phất mùi trầm, mùi hương nhu, mùi lá xả, lá bưởi trộn lẫn vào nhau. Nàng thường gội đầu bằng bồ kết hương nhu, tắm bằng nước lá xả, lá bưởi hoa nhài. Nhà không hề đốt trầm, mà sao da thịt nàng lại tỏa ra mùi trầm mỗi lần hưng phấn. Cơ địa nàng, thị lộ có một cơ thể đẹp hiếm thấy, chân dài, lưng ngắn, ngực to mông mẩy, mặt trái xoan, cổ cao, trán cao, mắt to môi mọng, mũi dọc dừa, cằm tròn, da trắng như vỏ trứng gà, dáng đi khoan thai, giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng. Nàng dồi dào sinh lực, dường như chưa hề ốm đau cảm mạo, vì nàng biết cách đề phòng bằng cách ưa dùng thảo dược, rau quả. Trời đã ban cho nàng quá nhiều thứ mà quên mất thiên chức làm mẹ của nàng. Hay đó cũng là thứ quy luật nghiệt ngã đối với những người đàn bà tài sắc siêu việt. Nguyễn Trãi hiểu điều này nên không bao giờ ông nói chuyện sinh nở với thị lộ. Ngay cả chuyện nhận con nuôi, ông cũng cố lờ đi. Kể cả Ngô Chi Lan là cháu của Ngô Từ, ông cũng lần trần còn phải xem đầu óc thế nào mới xin nuôi. Đã thành thói quen, dù bận rộn thế nào, thị lộ thường dậy sớm, làm lụng mọi việc, lo cơm nước, giặt giũ, chăm sóc vườn tược, không cần người hầu. Nhưng từ hôm nay, chính thức làm quan, nàng buộc phải nhận hai người hầu, một trai một gái, và chuyển về ở dinh thự Hòe Giai, nằm giữa đường Hòe gần Hồ Tây, chùa Hồng Phúc và cũng gần quán Trấn Vũ. Dinh thự không rộng lớn nhưng lại có kiến trúc khá đặc biệt, xây bằng gạch đỏ to bản, không chát tường mà để mộc, treo những chiếc mảnh trúc ghép thành tranh sơn thủy tứ bình khá thơ mộng. Xung quanh nhà có hành lang nhỏ với lan can gỗ cụ chạm trổ hoa văn lá sen, chim cá. Hai cột ngoài cửa chính gắn đầu uyên ương ngậm ngọc bằng gốm đông già. Phía trước có sân gạch, lối đi dài sỏi trắng. Phía sau có giếng nước, có hồ sen với đường cống thông ra hồ Tây. Chiếc cầu vòm nhỏ bắc qua hai bờ hồ, ở giữa cầu đặt bàn đá và hai chiếc ghế đá đen. Cấu trúc và cách bài trí chứng tỏ chủ dinh thự là người am hiểu hội họa và có hồn thi nhân, khiến thị lộ phải tìm hiểu mới biết dinh thự này là do Hoàng Phúc cho xây để ông ta nghỉ ngơi cùng người thiếp trẻ, con gái quan phủ Bắc Giang. Lính canh đứng trên cổng thành phía Bắc có thể nhìn thấy rõ toàn bộ dinh thự, ra vào hoàng cung thật tiện lợi. Dọn đến ở dinh thự Hòe Giai, Nguyễn Trãi hài lòng lắm, nhưng thị lộ chê không có nhà bếp, không vườn hoa cây cảnh, nên đã gọi ngay Thiên Mộc đến lo liệu giúp. Nàng còn cho trồng hai hàng cau và cho làm chuồng nuôi gà, nuôi chim câu nữa. Dù còn nhiều việc ngổn ngang, thị lộ vẫn không quên chọn ngày hoàng đạo đầu tháng vào dạy học cho vua. Nàng đi một vòng quanh bộ lễ, bộ lại, bộ dân và lục viện chào các quan đại thần, rồi quay lại tòa kinh diên, nhưng không thấy vua đến, nên đi ngay sang điện Thuận Thiên, nơi Nguyên Long và Nhũ Mẫu vừa dọn sang ở sau khi Lê Thái Tổ băng hà. Vua trẻ đang ngồi cạnh thái giám Tạ Thanh trước một đống giấy tờ. Nhạc chồng thấy thị lộ bước vào liền đuổi thái giám đi, tươi cười đứng lên. Thị lộ gập người lễ phép, kính bẩm hoàng thượng, đã đến giờ học. Nàng vội vàng mà làm gì, ngồi xuống đây uống trà và đọc giúp chẫm đống sớ tâu trình kia đã rồi mới học được. Thị lộ đỡ tách trà thị nữ vừa rót, đi lại liếc qua những tờ sớ lấy làm ngạc nhiên. Bẩm hoàng thượng, những việc này là của các bộ và quan phụ chính, sao bắt vua phải đọc ạ? Là Tạ Thanh bảo chẫm phải thể hiện uy quyền, không để bọn họ qua mặt vua.